Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả, Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 291. Đại kết cục, Bình Phàm ở trong nhà đợi một đoạn thời gian. Trong thời gian này phụ thân cho Bình Phàm làm đủ chuẩn bị. Đồng thời Trần Thúc cùng phụ thân cũng mang theo Bình Phàm. Đồng liên minh thần thánh tầng quản lý thấy cái mặt. Dù sao bây giờ sở hữu nhất giới Bình Phàm cũng là trong thánh nhân nhân vật mạnh mẽ. Khởi nguyên đại lục thánh nhân, chia làm hạ giới vũ trụ chi chủ sáng thế giả. Cùng khởi nguyên đại lục có trên siêu thoát giả. Sáng thế giả sở hữu nhất giới tận lực. Thực lực tự nhiên muốn so với kia thực lực siêu thoát giả mạnh. Toàn bộ thần thánh đồng minh quản lý nơi. Ở đó ngày không trung hỗn độn ước bá chủ trong. Không có riêng tiến nhập phương thức. Chỉ dựa vào lung tung tìm kiếm, có thể sẽ mê thất ở này hỗn độn ước bá chủ trong. Bốn phía hỗn độn ước bá chủ tương đương cuồng bạo. Bình Phàm lần đầu tiến nhập, phế đi đại tinh thần, mới miễn cưỡng ở trong đó hành tẩu. Phàm nhi đối mặt gió này bá chủ, ngươi không thể cứng lại. Hỗn độn khí lưu vô cùng vô tận, ngươi cường đại trở lại cũng là có hạn độ. Ngươi muốn học được lợi dụng khí lưu lực lượng. Nhìn phụ thân tiến độ, ngươi muốn làm nó động tới ngươi bất động. Nó mạnh mẽ mặc nó mạnh mẽ. Thì ra là thế. Nói như thế nào Bình Phàm cũng là thánh nhân cấp bậc cường giả. Rất nhanh thì đi theo phụ thân tốc độ. Hai người cực nhanh ở hỗn độn khí lưu giữa xuyên toa. Rất nhanh một tòa huy hoàng cung điện liền ra trước mắt hiện tại. Cung điện bên ngoài thoạt nhìn diện tích không lớn. Bất quá trong điện ẩn chứa giới tử không gian. Cầm giữ có vô tận không gian. Hôm nay tại nơi là tọa trong đại điện. Vô căn cứ nhiều hơn tới một tòa là ghế. Là tọa đại điện mỗi khi có mới thánh nhân ra hiện tại tự khởi nguyên đại lục. Vậy vương điện thì sẽ cảm ứng. Sẽ gặp căn cứ người này thực lực. An bài chỗ ngồi. Theo các vị thánh nhân đến. Rất nhanh mọi người liền chú ý đến vậy mới xuất hiện vương tọa. Không nghĩ tới chúng ta lại nhiều thêm một vị sáng thế giả đạo hữu. Thực sự là thật đáng mừng. Rất nhanh Bình Phàm hai cha con liền ra hiện tại cái này trong đại điện. Vị này chính là chúng ta mới đạo hữu. Thực sự là thật đáng mừng. Chúng ta người trong đồng đạo càng ngày càng nhiều. Nói là một vị dâu trắng lão giả. Nhìn cười tủm tỉm nhìn Bình Phàm. Người này làm cho ấn tượng đầu tiên. Không phải đại gian chính là lớn hữu nghị. Một rất cực đoan cảm giác. Ở đó lão giả một bên còn có mấy người. Đồng thời đang quan sát chính mình. Ở này mấy người giữa. Bình Phàm gặp được Trần Thúc. Hắn kiến Bình Phàm nhìn về phía mình. Còn hướng mình nháy mắt một cái. Phàm Nhi nói người này. Chính là chúng ta đồng minh minh chủ. Xưa nhất thánh nhân. Bên cạnh mấy vị kia chính là chúng ta phó minh chủ. Rất nhanh lục tục có bao nhiêu tốt thánh nhân chạy tới. Mình đám người chủ kiến là nhập tọa, hôm nay đại gia tề tụ. Đầu tiên đại gia nhận thức dưới. Chúng ta mới đạo hữu. Mọi người lẫn nhau chào. Ngày hôm nay triệu tập đại gia mục đích. Chính là không gian khe hở. Cái khe kia chắc hẳn tất cả mọi người rất quen thuộc. Là tồn tại hơn ức năm. Chúng ta đối kỳ hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá hôm nay trong kẽ hở kia vậy mà chọn chui ra ngoài nhất sinh linh. Sinh linh kia có nhị phẩm thực lực, quỷ dị nhất là vật kia chủng trong cơ thể linh lực. Cùng chúng ta bổn nguyên linh lực một trời một vực. Mọi người đều biết, toàn bộ khởi nguyên đại lục kể cả dưới phương vũ trụ. Bổn nguyên tất cả đều tương đồng. Minh chủ dừng lại sẽ. Đại gia ngẫm lại, chúng ta suy đoán kẽ hở kia phía sau. Có thể sẽ có ở một cái đồng dạng bổn nguyên đại lục. Vậy không biết minh chủ có tính toán gì không? Minh chủ nhìn biết mọi người. Chúng ta thương nghị, quyết định tuyển ra ba người. Đi trước trong kẽ hở kia. Ba người này sẽ lưu lại thần niệm đèn. Để ngừa hậu hoạn. Không biết vị kia đạo hữu nguyện ý đi trước mọi người một hồi nghị luận. Ai cũng biết nhưng đó có thể là sẽ vẫn lạc địa phương. Trong lúc nhất thời mọi người rất khó quyết định. Ta đi, bỗng nhiên Bình Phàm đứng lên. Ta quyết định đi, người minh chủ kia e rằng đã sớm biết Bình Phàm ý tứ. Cũng không có kinh ngạc, chỉ là đối mọi người hô. Còn có ai hay không muốn đi, mọi người ngươi nhìn ta một chút. Ta nhìn ngươi một chút. Rốt cục có hai người đứng lên. Cuối cùng ba người này chính là chọn chúng ba người. Bình phàm một hồi ngươi phải cẩn thận. Bên kia hết thảy đều là không biết. Nếu như phát hiện không được lập tức lui về tới. Phụ thân cũng không muốn đang chờ ngươi vô số năm sẽ mới có thể gặp ngươi lần nữa. Phụ thân ngài yên tâm. Hải Nhi sẽ lượng sức mà đi. Lần Hải Nhi nhất định sẽ tìm được sống lại mẫu thân phương pháp. Ánh mắt Bình Phàm trước đó chưa từng có kiên định. Chúng ta xuất phát. Ở ánh mắt mọi người giữa. Ba người bước chân vào không gian khe hở ở giữa. Ở ba người bước vào một khắc kia. Cường liệt xé rách lực lượng trong nháy mắt phủ xuống. Mọi người chú ý phòng hộ. Ba người ngoại trừ bên ngoài Bình Phàm. Còn có Rocky, Tác Nhĩ. Hai người này đều là khởi nguyên đại lục lão bài thánh nhân. Thủ đoạn tự nhiên mắt Bình Phàm cái này tân tấn thánh nhân mạnh hơn. Hai người phối hợp ăn ý rất nhanh bày trận. Cũng đem Bình Phàm che chở ở chính giữa. Bình Phàm cảm kích nhìn hai người. Mình cùng bọn họ không thân chẳng quen. Không nghĩ tới hai người có thể che chở cùng với chính mình. Bình Phàm huynh đệ. Chúng ta nhưng là thụ phụ thân ngươi phó thác. Muốn tới che chở ngươi. Dọc theo con đường này ngươi liền yên tâm. Chỉ cần có huynh đệ chúng ta hai người ở. Đảm bảo ngươi an toàn. Ba người ở đó hắc động bên trong lối đi gian nan đi về phía trước. Không biết qua bao lâu. Bốn phía tất cả biến không nữa hắc ám. Dường như có vô số xuất hiện ở bốn phía tốc biến. Lẽ nào chúng ta thì sẽ đạt đến cửa ra. Ba người nhìn nhau. Ở chỗ này dường như không có thời gian khái niệm. Ba người không biết đã trải qua bao lâu. Lúc này rốt cuộc phải chứng kiến phía trước. Cái loại này ức chế không được tâm tình. Ai cũng thật minh bạch. Đang ở ba người vui vẻ chi tế. Ở ba người phía sau. Một đầu bọn họ căn bản không có gặp qua quái thú. Ra hiện tại sau lưng bọn họ. Đầu quái thú này tướng mạo. Hết sức kỳ lạ. Ở tại đỉnh đầu. Một cặp râu. Vậy râu không ngừng thả ra điện lưu. Quái vật kia há to miệng một cái. Bốn phía như mộng ảo vậy lưu quang. Bị nó toàn bộ hấp thu. Đang ở vui vẻ ba người. Đột nhiên sau khi phát hiện phương đại gia hòa. Không tốt. Đó là cần gì phải quái vật. Hướng về chúng ta tới rồi. Mau nhanh đi. Quái vật kia nhìn thấy ba người. Dường như miêu ngửi được ngư tinh. Mãnh tăng nhanh hướng về phía ba người vọt tới. Rocky cùng Tác Nhĩ đồng thời phát động công kích, nhượng ba người hoảng sợ sự tình phát sinh. Vậy là đủ nhất chiêu hủy diệt hạ giới vũ trụ lực lượng. Đối mặt quái vật kia, vậy mà trực tiếp xuyên qua. Quái vật kia dường như trong suốt, tùy ý ba người công kích, không chút nào không ảnh hưởng hướng về phía ba người mãnh xông lại. Quái vật kia ra hiện tại ba người phụ cận phía sau. Một cái vẫy đuôi. Rõ ràng trong suốt thân thể. Còn như thực chất nhất vĩ ba quét tam trên thân người. Không. Ba người trực tiếp bị quái thú đuôi quét trúng. Bình Phàm chi cảm giác được một lực lượng khổng lồ đánh vào trên người mình. Sau đó cả người bị cổ lực lượng kia đẩy mạnh phía dưới lưu quang trong. Ở Bình Phàm mất đi ý thức một khắc kia. Nhìn thấy Rocky cùng Tác Nhĩ hai người cùng đi bị quét xuống đến bất đồng địa phương. Ở ba người gặp phải quái vật kia tập kích lúc. Xa ở khởi nguyên đại lục tam nhân thần niệm đèn. Đột nhiên lúc sáng lúc tối lên. Thần niệm đèn biến hóa. Đại biểu ba người gặp phải nguy hiểm. Thần niệm đèn lửa kia mầm giống như gần đất xa trời vậy chập chờn bất định. Đốt phụ chặt nhìn quanh Bình Phàm ngọn đèn kia. Bất chi bất giác đốt phụ trên trán là hiện đầy mồ hôi hột. Thiên Nhi. Người nhất định phải bình an vô sự. Vậy phía dưới lưu quang thay mặt rồi vô cùng vô tận luân hồi không gian. Rơi vào trong đó ba người chỉ có ở trong luân hồi dãy giụa. Không biết khi nào tam người mới có thể từ vậy trong luân hồi không gian dãy giụa ra. Hiểu ra thân mình. Chờ đợi Bình Phàm lại không biết là cái gì mới mạo hiểm. Hết trọn bộ. Tấu chương hết. Hết bản cảm nghĩ ngày hôm nay cái này tất cả khởi nguyên kết thúc. Ở chỗ này Bình Phàm cảm tạ này độc giả chống đỡ. Tuy là cả có trong tiểu thuyết có rất nhiều lệch lạc. Nhưng vẫn là có rất nhiều độc giả bất ly bất khí. Ở chỗ này chân thành cảm tạ những người này. rất không muốn nói tái kiến. Bất quá quyển tiểu thuyết này thiết lập ước nguyện ban đầu chỉ là vì tròn chính mình một cái hải tặc mộng, chẳng qua hiện nay xem ra chút cũng không tốt. Ai bảo lúc trước, chúng ta Liên Đại Cương chưa từng viết, liền mạo nhiên chạy đi website đổi mới. Bây giờ nghĩ lại thực sự là lỗ mãng. Bất quá vẫn là cảm tạ các độc giả chống đỡ. Bản thân dự định mở sách mới rồi. Tiếp theo có sách mới sẽ ở tối hôm nay bắt đầu đổi mới. Là về cổ đại tiểu thuyết huyền ảo. Thích bằng hữu có thể đi nhìn. Tên sách Vì Số Mệnh Thần Chiếu. Là một quyển về số mệnh hiểu đạo quả. Nhân đạo đúc trường sinh tiểu thuyết. Thích bằng hữu có thể tới nhìn. Tấu chương hết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.